Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Sasuke ý tưởng. Hắc ám không gian, tế vi hô hấp, một người, hai mắt bị vải xô quấn quanh, trong tay nắm đã báo lợi nhận, bên cạnh đứng một cái tóc hồng nữ tử mang theo si mê ánh mắt. Nhìn nam tử này, phát sinh một hồi thanh thúy thoại ngữ. Sasuke, cặp mắt của người mấy ngày nữa có thể mở ra. Nếu như tính toán không sai, cặp mắt của người phải nhận được một lần nữa tiến hóa. Nói tới chỗ này, Sasuke gật đầu, tóc hồng nữ tử, mang theo nụ cười. Sasuke, sắc mặt khẽ biến thành lãnh, khóe miệng mang theo thờ ơ. Phát sinh lành lạnh thoại ngữ. Karin, Suizesu cùng Jugo vẫn chưa về sao? Karin trực tiếp mở miệng nói rằng. Không có. Suizesu cùng Jugo mất đi hỏi thăm tình báo đi. Sasuke gật đầu. Lần nữa khôi phục thờ ơ. Hắc ám lần nữa yên tĩnh lại. Thời điểm không lâu sau. Sasuke trong tay nghe được một hồi tiếng bước chân. Lúc này. Hai người chậm rãi đi tới, Jugo cùng Suizesu, Sasuke, nhàn nhàn nói, Jugo, Suizesu, được cái gì tình báo? Suizesu thật dài thở dài, trực tiếp ngồi dưới đất, sau đó nói rằng, Sasuke, lại một lần nữa xuất hiện tại nhiễu loạn lớn. Ngươi không biết, Konoha thôn thảm, lời này vừa ra, Sasuke tay phải nắm chặt. Trên mặt xuất hiện một tia sát ý cùng khẩn trương. Lúc này, Jugo chậm rãi nói rằng, Sasuke, người trước đừng kích động. Hãy nghe ta nói hết. Cái này phút chốc, Sasuke bình phục tâm tình kích động. Gật đầu, nói rằng, ta hiểu. Jugo người bắt đầu đi. Jugo, tùy ý ngồi xuống, mở miệng nói rằng, Konoha thôn, lúc này đã bị phá hủy. Lớn như vậy ngũ đại nhẫn thôn một trong Konoha thôn, bây giờ tử vong thảm trọng, bất quá cụ thể người chết, cũng là đã bình ổn dân làm chủ. Toàn bộ Konoha thôn người thường, tất cả đều tử vong. Konoha thôn ninja, đến lúc đó có rất nhiều người còn sống. Ngôn ngữ hạ xuống, Sasuke tay phải nổi gân xanh, trong tay lợi nhận cũng là đang run rẩy. Cái này phút chốc. Sasuke lạnh lùng nói rằng, ai làm, thờ ơ tràn ngập sát ý. Suizesu, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, còn có thể là ai? Tự nhiên là thủ lãnh, Raigen va chạm Konoha thôn, một cái tồn tại trực tiếp bị Raigen làm hỏng, bất quá thủ lĩnh cũng tử vong. Cái này phút chốc, Sasuke khóe miệng xuất hiện một tia sát ý, lạnh lùng nói rằng, tiện nghi hắn, Konoha thôn người, để cho ta tới giết chết. Ai dám đoạt, ta tất phải giết. Sasuke tràn ngập sát ý thoại ngữ, để hắc ám không gian có chút băng lãnh. Jugo lắc đầu, mang theo một tia cẩn thận thoại ngữ nói rằng, Sasuke, hiểu thủ lĩnh lại phát chóc cửu vĩ Jinchuriki. Bây giờ bị cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto giết chết. Bây giờ, Uzumaki Naruto càng là trở thành Konoha thôn đệ ngũ Hokage. Konoha thôn tuy là bị hủy diệt, thế nhưng chiến lực cũng không có bao nhiêu tổn thất. Bây giờ, Uzumaki Naruto tổ chức ngũ ảnh đại hội, ngũ đại nhẫn thôn ảnh, đang nghĩ ngợi thiết quốc đi vào. Dứt lời, Sasuke tay phải không khỏi chậm rãi thả lỏng, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Nói rằng, không ngờ tới, dĩ nhiên là Naruto tên khốn kia. Bất quá bộ dáng như vậy cũng tốt. Dù sao ta rất là muốn Naruto chiến đấu một hồi. Dứt lời, trong tay lợi nhận trực tiếp đâm vào mặt đất. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp quát lên. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi trước thiết quốc. Ngũ ảnh đại hội, chúng ta đi đến một chút náo nhiệt. Dứt lời. Suizesu mang theo một tia thú vị, nói rằng, ý nghĩ tốt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thời gian chậm rãi trôi qua. Huyết Nhẫn thôn, Huyết Ảnh phòng làm việc. Kageyasu ngồi ở Long Chi bên trên, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng nói rằng: "Chuyên tâm người phụ trách kế hoạch thế nào?" Chuyên tâm cung kính nhìn Kageyasu, sau đó nói rằng: "Kageyasu đại nhân, kế hoạch đã hoàn mỹ thực thi, mặc dù bây giờ đình chỉ đối với từng cái quốc gia giết chóc, thế nhưng bây giờ hỏa quốc đất càn ngàn dặm, trên cơ bản hỏa quốc đã không có gì người sống, nói có người hóa thành huyết dịch chảy vào huyết trì, còn như còn lại quốc gia cũng là ở trong kế hoạch. Miễn là đại chiến phát động sau đó, giết chóc lập tức triển khai." Kageyasu nhắm hai mắt lại, gật đầu, nhìn chuyên tâm, nhàn nhàn nói, "Cái này kế hoạch không cho sơ thất." Dứt lời, chuyên tâm bảo đảm gật đầu. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên, nhìn Kageyasu, cung kính nói rằng: "Kageyasu đại nhân, bây giờ ngũ đại nhẫn thôn hình bóng đã sắp tiếp cận thiết quốc, mặt khác Obito nơi nào cũng chuẩn bị xong, bát vĩ sinh Churiki cũng đã dẫn tới kế hoạch vị trí, kế hoạch đã có thể triển khai." Kageyasu khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, trong hai mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói rằng: "Cuối cùng cũng bắt đầu rồi." Dứt lời, Kageyasu trực tiếp đứng dậy, cả người phát ra uy nghiêm khí tức. Cái này phút chốc, Kageyasu trực tiếp quát lên: "Watanabe huấn luyện tốt ninja, tất cả đều điều động, đem chọn cái đại lục không thuộc về ngũ đại nhẫn thôn ninja, tất cả đều cho ta bắt lại. Nhớ kỹ là bắt lại, mà không phải giết chết. Còn như quy về chúng ta làng thác nước, buông tha một mã, để bọn họ ảnh cho ta cũng cho ta gia nhập vào kế hoạch. Nếu như không theo làng thác nước chó gà không tha." Uy nghiêm ánh mắt, thờ ơ thoại ngữ, đây chính là đế vương. Lúc này, Watanabe quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng: "Là Kageyasu đại nhân, Jiraiya, người phụ trách thông linh thú, đem hết thảy thông linh thú phong ấn thuật lại cho ta cho kiểm tra một lần, không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì." Jiraiya quỳ xuống đất, cung kính nói rằng: "Là Kageyasu đại nhân." Ngoặc kép chấm chấm, Kageyasu từng thùng mệnh lệnh hạ xuống, rất nhanh trong văn phòng đã không có người. Bạch Zetsu nhìn Kageyasu, nhàn nhàn nói: "Kageyasu đại nhân, chúng ta đám kia ninja làm sao bây giờ?" "Ha ha, Obito nếu muốn chơi, vậy hảo hảo lợi dụng một phen. Vừa lúc ngoại đạo ma tượng sinh mệnh lực cường đại, mặt khác Hắc Zetsu sinh mệnh lực cũng là rất mạnh đâu." Kageyasu lạnh lùng nói. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu cũng là âm trầm gật đầu. Bên kia, một cái đen nhánh trong động quật, thân ảnh màu đen chậm rãi hiển lộ ra thân hình, sau đó nhìn trước mặt một cái quyển trục, lạnh lùng nói rằng: "Ta chờ mong rất lâu rồi, rất lâu rồi, cái này một ngày cuối cùng cũng đến rồi. Mẫu thân, người phủ xuống thời gian không xa." Thanh âm này để một cái cự đại pho tượng run rẩy không ngừng. "Ha ha," tiếng cười kia rất là âm u. Đen nhánh thân hình nhìn trước mắt pho tượng, người này chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện Hắc Zetsu. Hắc Zetsu nhàn nhàn nói: "Obito tuy bị lợi dụng, thế nhưng cái kia đại xà Kabuto cũng là tốt lợi dụng đối tượng. Trước kia Uzumaki Whirlpool cùng Uzumaki Tizan, tổng cộng hai người, ta cũng không tin không đối phó được Uchiha Kageyasu." Đen nhánh huyễn ảnh, Hắc Zetsu lần nữa chìm vào trong bóng tối. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"